Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, kẻ ác cáo trạng trước. Chương 620, kẻ ác cáo trạng trước Thiên Môn thành chủ một trốn. Lý Lão Đầu cùng Ngô Khuê Sơn liền cấp tốc đuổi theo. Phương Bình thấy thế gầm dữ dội một tiếng, hô lớn, hiệu trưởng. Tiếp binh khí, dứt lời, một thanh to lớn thiết kiếm màu đen bắn mạnh mà ra. Ngô Khuê Sơn một thanh tiếp vào trong tay, ánh mắt hơi động, cũng không lưu lại, cấp tốc hướng phương Tây đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Phương Bình cũng không ngừng lại, quát to, đuổi, ngoặc kép, tình cảnh một lần rất lúng túng. Ba đầu bát phẩm yêu thú đều dùng con mắt thật to nhìn hắn. Đầy mắt mờ mịt, Phương Bình cũng nhìn chúng nó. Lại lần nữa quát, đuổi, ngoặc kép, rảo run lên to mọng thân thể. Không gào không hé răng. Đuổi cái gì a? Gỗ ngốc bị giết chết. Cự khoáng chính là vật vô chủ rồi. Cự khoáng là thuộc về gỗ ngốc, mà không phải thuộc về Mộc Vương. Điểm ấy yêu tộc đều biết, bây giờ chủ nhân chết rồi, Mộc Vương bị người đuổi giết, liền là không bị người đuổi giết, hắn cũng muốn rời khỏi Nam Thất Vực. Đã như vậy, tại sao phải đuổi? Mộc Vương cầm trong tay cửu phẩm thần binh, đánh yêu rất hung, huống hồ, cự khoáng hiện tại đang đợi chúng nó đây, rảo đều có chút không thể chờ đợi được nữa, bản thú vương muốn đi thu chỗ tốt rồi. Thấy nó có đi Thiên Môn thành xu thế, Phương Bình trong lòng thầm mắng, vội vàng nói, rảo đại vương, cự khoáng không vội, ngài mấy vị đại vương đuổi tới, giúp ta tiêu diệt lão chó già kia, ta đưa các ngươi bất diệt vật chất tôi thể. Dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện ba đại đoàn bất diệt vật chất. Một yêu ném đi một đoàn, vội vàng nói, sau đó còn có. Cự khoáng sẽ ở đó, lại chạy không được, có bất diệt vật chất phụ trợ, đột phá cửu phẩm xác suất càng to lớn hơn. Này vừa nói, rảo bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lại đến một đoàn liền đuổi theo. Ta, Phương Bình thật mẹ nó nghĩ chửi ầm lên, ngươi chờ, muốn không phải sợ mấy đầu yêu thú này trở lại Thiên Môn thành hỏng rồi đại sự. Hiện vào lúc này, không cần để chúng nó đuổi đều được. Phương Bình cũng không nói nhiều. Lại lần nữa ngưng tụ ba đám bất diệt vật chất. Gặp mấy con yêu thú nhìn mình chằm chằm. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói. Nhà ta lão tổ còn đang. Này vừa nói. Ba đầu yêu thú không nhìn hắn. Bay lên trời. Hướng phương Tây đuổi theo. Chờ chúng nó bay đi. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Rảo vừa mới nhìn dáng vẻ của hắn, rất là tham lam, điều này cho lớn lại muốn đánh cướp hắn. Từ trước đến giờ chỉ có ta đánh cướp người khác phần. Ngươi lại muốn đánh cướp ta, sớm muộn tìm ngươi tính sổ. Phương Bình mắng thì mắng, cũng không đuổi kịp đi tâm tư. Không gì khác, hắn không đuổi kịp, Thiên Môn thành chủ tốc độ quá nhanh, nếu là tên kia rẽ một bên trở về. Tiêu diệt chính mình tới nào nói lý đi, cường giả đại chiến, chính mình người yếu này liền không dính líu rồi, trừ bỏ hắn không dính líu, Trần Diệu Đình cũng không dính líu, giờ khắc này, Trần Diệu Đình không còn trước chém giết bát phẩm hăng hái. Một mặt cay đắng, hắn cũng không đuổi kịp, không nói Lý Lão Đầu cùng Ngô Khuê Sơn. Hắn liền ba đầu bát phẩm yêu thú đều không đuổi kịp. Không thể không nói, ba đầu này bát phẩm yêu thú thật cực cường. Cường cũng là hẳn là, ba đầu bát phẩm yêu thú đều tự nhận cửu phẩm không xa. Sở dĩ lúc này mới dám mạo hiểm một kích, thật muốn không mạnh, cũng sẽ không nghĩ cướp đoạt cự khoáng rồi. Trần Diệu Đình bay tới, liếc nhìn phương xa đã biến mất mấy bóng người. Hơi bật hơi nói, đại cục định rồi, Thiên Môn thành chủ bởi vì Thiên Môn thụ bị giết, đã từ bỏ tiếp tục chinh chiến ý nghĩ. Lúc này, cửu phẩm cuộc chiến coi như là kết thúc rồi. Phương Bình nghe vậy nhưng là lắc đầu nói, hiệu trưởng không giết Thiên Môn thành chủ, sẽ không giảng hòa, bên kia còn có Địa Quật thành trì. Trần Diệu Đình muốn nói lại thôi, việc này kỳ thực không dễ xử lý. Thiên Môn thành chủ không hướng về Thiên Môn thành phương hướng chạy, bởi vì trên nửa đường còn có ma võ cường giả, hơi hơi ngăn cản hắn một hồi liền dễ dàng bị ngăn chặn. Không đi Địa Quật nơi sâu xa, bởi vì Ngự Hải Sơn có nhân loại đỉnh cao nhất ở. Không đi Cấm Kỵ Hải, đó là không dám đi. Sở dĩ hắn lựa chọn trốn hướng phía Tây, bên kia cũng là hắn thoát thân duy nhất phương hướng. Ngô Khuê Sơn những cường giả nhân loại này đuổi theo, một ít thành trì thành chủ rất có thể sẽ xuất thủ. Bởi vì Ngô Khuê Sơn đã vượt qua chân vương định ra chiến đấu khu vực, xâm lấn địa bàn của bọn họ. Hơn nữa, Phương Bình liếc nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng, hơi ngưng lông mày. Chiến đấu đến mức này, Thiên Môn Thành đã thua. Nếu như Hoè Vương quyết định kết thúc chiến đấu, kia ma võ liền không thể lại tiếp tục truy sát đối phương. Thiên Môn Thành chủ cũng sẽ bị mang đi. Hoè Vương lực lượng tinh thần trước bị xoắn nát, hắn hiện tại không hẳn biết phát sinh cái gì. Phương Bình bỗng nhiên nói một câu, tiếp rất nhanh nói, hiệu trưởng muốn giết Thiên Môn Thành chủ, chỉ có thể thừa dịp cái này khe hở. Hoè Ương đại khái cũng không nghĩ tới Thiên Môn thụ sẽ nhanh như thế bị giết. Lực lượng tinh thần của hắn trước bao trùm hơn ngàn dặm, tra xét tình huống ở bên này, trước bị Trương Đào hai người liên thủ tiêu diệt. Trong thời gian ngắn, đối phương chưa chắc sẽ lại lần nữa phóng thích lực lượng tinh thần dò xét tình huống. Thời gian rất ngắn ngủi. Phương Bình biết, vì đại cục, ở thắng bại đã phân ra tình huống, Trương Đào đều sẽ không kiên trì nhất định phải giết Thiên Môn thành chủ. Ngô Khuê Sơn muốn báo thù, cho thời gian của hắn không nhiều, không lại đi nghĩ cái này. Phương Bình vội vàng hướng trước chiến đấu phương hướng chạy đi. Một lát sau, Phương Bình đến trước chiến trường. Phát tài rồi, khi thấy Thiên Môn thụ thi thể, Phương Bình cười lớn một tiếng. Thật phát tài rồi, Thiên Môn thụ bị Lý lão đầu một kiếm chém giết. Vết nứt hư không đưa nó cắt chém thành mấy chục đoạn. Đối phương liền tự bạo cơ hội đều không, tuy rằng bị chặt đứt một phần thân người bị vết nứt không gian thôn phệ, có thể đối lập với Thiên Môn thụ như thế to lớn thể tích, thôn phệ một điểm kia không tính là gì. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy yêu thực cửu phẩm thi thể. Thiên Nam một trận chiến cũng từng giết yêu thực cửu phẩm, có thể hầu như đều tự bạo, không có bất luận cái gì lưu lại. Giờ khắc này, lòng đất trong hố lớn, màu vàng ống đại thụ thân người còn tỏa ra nồng nặc hơi thở sự sống. Thiên Môn thụ đại chiến thời điểm, tinh hoa sinh mệnh vẫn đang sử dụng. Cái này cũng là yêu thực mạnh mẽ một trong những nguyên nhân. Đại chiến thời gian, tốc độ khôi phục nhanh. Phương Bình không do dự, rất nhanh bay xuống hố, đem những thân cây kia nhặt lên. Không chỉ là thân cây, tinh hoa sinh mệnh chính đang trôi qua nhanh chóng. Phương Bình rất nhanh tìm tới bọc tinh hoa sinh mệnh khu vực. Đó là một đoạn ngắn đại thụ thân cây. Thân cây không chỉ là bọc tinh hoa sinh mệnh, còn có một cái đầu người to nhỏ màu vàng ống gương nước hình dáng vật thể. Tâm hạch, Phương Bình vội vàng hô, Trần lão, giúp ta tìm xem nhìn, não hạch có ở không? Một gốc yêu thực cửu phẩm di hài ném ở đây, không lấy đi, lại trở về chỉ sợ cũng không còn. Trần Diệu Đình nghe vậy cũng nhanh chóng tìm kiếm lên. Rất nhanh, Trần Diệu Đình trong tay kéo một đoạn thân người, mở miệng nói, ở đây. Giờ khắc này, trong tay hắn cũng xuất hiện một viên đỏ như màu máu tinh thể. Đó là Thiên Môn thụ não hạch. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Hắn chủ yếu lo lắng não hạch bị vết nứt hư không thôn phệ. Hiện tại không bị thôn phệ, vận khí coi như không tệ. Có não hạch cùng tâm hạch, một thanh cửu phẩm thần binh liền đến tay rồi. Bất quá chờ nhìn thấy kia mấy chục đoạn thân người, Phương Bình nhe răng, yêu thực quá khổng lồ. Dù cho bị cắt chém thành mấy chục đoạn, một đoạn cũng có 10 mét vuông trái phải rồi. Nhiều như vậy, e sợ có thể có 300 phương trái phải. Không lo lắng những này, Phương Bình lấy ra một cái to lớn bình thủy tinh, bắt đầu đem tràn tán tinh hoa sinh mệnh thu thập lên. Trần Diệu Đình nhìn hắn bình lớn cấp tốc chứa đầy, khóe miệng hơi co giật. Mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này dùng như vậy bình lớn trang tinh hoa sinh mệnh, hắn đều cảm giác, vậy không phải tinh hoa sinh mệnh, đó là nước, nhà ai dùng cái này trang tinh hoa sinh mệnh. Nhân gia dựa theo khắc đến tính toán, Phương Bình mỗi lần đều là dùng cân đến tính toán, người chỉ sợ so sánh. Rất nhanh, Phương Bình chứa đầy hai cái bình lớn, tiếp bỗng nhiên mắng, làm sao chỉ có ngần ấy. Hai cái bình lớn, cũng mới 100 cân trái phải, thiên môn thành tồn tại thời gian cũng rất xa xưa, thiên môn thụ lại không kết quả, tinh hoa sinh mệnh đây, bình thường. Có thể có nhiều như vậy đã một cách không ngờ rồi. Trần Diệu Đình giải thích, cùng nhân loại khai chiến thành trì, ngươi đừng muốn đạt được bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh, đại chiến nhiều năm như vậy, nhiều hơn nữa đều tiêu hao rồi, thiên môn thụ trước cũng tiêu hao không ít, có thể có nhiều như vậy lưu lại, ta đều bất ngờ, này nhưng không phải là Cự Liễu Thành. Cự Liễu Thành lúc trước địa quật mới vừa mở, đại chiến chưa lên, Phương Bình mới có thể mò đến một nhóm. Thiên môn thành những năm này cùng Hoa Quốc chiến đấu vô số lần. Cường giả cao phẩm nhiều lần bị thương, còn có thể còn lại nhiều như vậy. Trần Diệu Đình xác thực bất ngờ. Phương Bình ngẫm lại cũng là. Hơn nữa Lý lão đầu một kiếm thuấn sát đối phương, mới có cơ hội bảo lưu đồ chơi này. Đã vượt qua hắn mong muốn rồi. Muỗi lại tiểu cũng là thịt. Trần Diệu Đình khuôn mặt càng thêm cứng ngắc rồi. 100 cân tinh hoa sinh mệnh thành thịt muỗi, chúng ta đến cùng có phải là người của một thế giới? Phương Bình không quản lão Trần nghĩ cái gì, hắn lần này tiêu tốn to lớn, 100 cân tinh hoa sinh mệnh toàn bộ cho hắn cũng không bao nhiêu tiền, dựa theo trước hệ thống cho giá trị tính ra cũng là 250 tỷ, hiện tại 25 triệu điểm, bất quá thiên môn thụ nếu là cho hắn, yêu thực cửu phẩm thi thể, cũng là cực quý giá, thêm cái 10 triệu điểm độ khó không lớn chứ. Lão Ngô cùng Lý lão đầu đều thiếu nợ ta một số tiền lớn. Bọn họ tiêu diệt, trước tiên trả nợ cho ta. Phương Bình tính toán một trận, gốc này yêu thực cửu phẩm về hắn rồi. Không chỉ về hắn, quay đầu lại còn phải tìm hai vị tiếp tục tính sổ. Bất diệt vật chất, phục thần đan những này cũng phải thu phí. Thu cẩn thận tinh hoa sinh mệnh, lại đem não hạch cùng tâm hạch cất đi. Nhìn bên cạnh những thân cây màu vàng kia, Phương Bình có chút đau đầu. Không gian chứa đồ muốn mở rộng sao? Quên đi, hiện tại không mở rộng. Hiện tại ngoại giới còn không biết ta không gian chứa đồ bao lớn. Này nếu là đều lấy đi rồi. Phương Bình lắc lắc đầu. Lúc này vẫn là không mở rộng rồi. Thật lấy đi. Trương Đào những người này e sợ có thể ngoác mồm kinh ngạc. Phương Bình tuy rằng không biết bọn họ nhẫn chứa đồ lớn bao nhiêu không gian. Có thể lường trước sẽ không quá lớn. Từ nhỏ thấy lớn. Trước khối ngọc bội kia như vậy điểm đại không gian, Trương Đào bọn họ to lớn hơn nữa cũng đại không đi nơi nào. Đem thân cây đều tụ lại ở cùng nhau, Phương Bình lại bắt đầu thu nạp những kia màu vàng ống lá cây. Nhìn thấy Phương Bình liền lá cây đều không buông tha, Trần Diệu Đình thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này là thật sự có tiền, có thể có tiền cũng không buông tha những lá cây này. Thật là tiết kiệm, yêu thực cửu phẩm lá cây cũng là thứ tốt. Có thể tương đối, giờ khắc này không đáng nhắc tới. Không nghĩ tới Phương Bình liền một chiếc lá cũng không chịu ném xuống. Làm tốt những này, Phương Bình ngẩng đầu hướng phương xa nhìn một chút. hơi ngưng lông mày, không có đại chiến khí tức bạo phát. Như thế xem ra, lão Ngô bọn họ còn không đuổi kịp. Bởi vậy, sự tình liền không quá dễ xử lý rồi. Ngay vào lúc này, Lữ Phượng Nhu bọn họ cuối cùng chạy tới rồi. Khi thấy những thân cây màu vàng óng kia, Lữ Phượng Nhu đầy mặt sắc mặt vui mừng, lớn tiếng nói, thiên môn thụ bị giết rồi. Tên xúc sinh kia đây. Phương Bình dừng một chút, rất nhanh nói, hiệu trưởng bọn họ đi truy sát hắn. Hiệu trưởng cùng Lý lão sư đều ở, còn có ba đầu bát phẩm yêu thú, chỉ muốn đuổi tới, thiên môn thành chủ chạy không được. Chạy, Lữ Phượng Nhu nỉ non một tiếng, tiếp vội vàng nói, chạy đàng nào rồi, lão sư, ta mau chân đến xem. Hướng phía tây chạy, lão sư, bên kia là địa quật địa bàn, không muốn manh động. Hắn lời còn chưa dứt, Lữ Phượng Nhu liền hướng phương tây chạy đi. Phương Bình thấy thế liếc mắt nhìn Trần Diệu Đình, Trần Diệu Đình cũng không nói nhiều, rất nhanh đi theo. Phương Bình lại nhìn một chút Đường Phong mọi người, thấy bọn họ một mặt kích động, cũng nghĩ tới đi, vội vàng nói, mọi người hiện tại đuổi tới không dùng, cũng không đuổi kịp, còn phải dự phòng bị thiên môn thành chủ phản kích. Lưu lão, ngài mấy vị hiện tại có một cái cực vì nhiệm vụ trọng yếu. Lưu Phá Lỗ một mặt nghiêm nghị, lập tức nói, ngươi nói, đào mỏ, ngoặc kép, mọi người chớp mắt yên tĩnh lại. Phương Bình lại là một mặt trịnh trọng nói, đại chiến sắp kết thúc rồi, một khi mấy vị đỉnh cao nhất nhúng tay, sự tình liền có một kết thúc rồi. Dựa theo sự nói rõ trước, chúng ta chỉ có thể cầm cự khoáng 3/10, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Chư vị, các người cấp tốc về thiên môn thành, tổ chức các thầy trò bắt đầu đào mỏ, đào càng nhiều càng tốt. Chuyên môn đào những khu vực hạch tâm kia cao phẩm năng nguyên khoáng. Nhất định phải tốc độ. Nói hết, Phương Bình lại nói, còn có những yêu thực cửu phẩm này thân người. Các người cũng đồng thời mang về. Đặt ở này, rất dễ dàng gây nên người khác mơ ước. Ta cùng qua xem một chút. Hiệu trưởng bên kia còn không biết tình huống làm sao. Nhiệm vụ này nói trọng yếu. Rất trọng yếu. Nói không trọng yếu, kỳ thực cũng là bình thường. Nào cần phải nhiều như vậy tông sư đi làm. Có thể Phương Bình ý tứ, mọi người cũng hiểu, cửu phẩm chiến đấu, bọn họ không xen tay vào được. Đi rồi, còn phải cẩn thận bị thiên môn thành chủ giết. Đến lúc này, đại chiến tới gần kết thúc. Chết ở nơi, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Lưu Phá Lỗ gật đầu một cái nói. Tốt lắm, chúng ta trở lại đào mỏ. Ngươi nếu không cũng đồng thời trở về đi thôi. Quá nguy hiểm rồi. Không có chuyện gì, ta có thể thu lại khí tức. Càng an toàn, Phương Bình nói xong, mới vừa muốn rời đi. Lý Hàn Tùng mở miệng nói. Ta cũng đi thôi, gặp phải kẻ địch, bát phẩm ta còn có thể ngăn một hồi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Gặp lão Vương bọn họ cũng phải mở miệng, khoát tay một cái nói, các người cũng đừng đi rồi, mọi người không muốn tách ra, một khi thiên môn thành chủ rẽ một bên chạy về đi rồi. Nhiều người còn có thể chống một hồi, ít người, vậy thì thật phiền phức rồi, những người này tụ tập cùng một chỗ, thiên môn thành chủ muốn giết người còn cần phí chút thời gian, có thể phân tán ra. Giết thất phẩm, đó là thật như giết gà rồi. Mọi người gật đầu, rất nhanh, Phương Bình mang theo Lý Hàn Tùng đồng thời hướng phương Tây đuổi tới. Cùng lúc đó, thiên môn thụ vẫn lạc trong nháy mắt, một ít cường giả đều cảm ứng được rồi. Yêu Quỳ Thành phương hướng, Yêu Quỳ Thành chủ sắc mặt khó coi. Trước, hắn hai vị bát phẩm tôn giả cảnh thuộc hạ, sẽ trở lại một người. Đã để hắn đau đầu. Kết quả vị này cường giả bát phẩm mới vừa trở về, Yêu Mộc liền vẫn lạc rồi. Thời khắc này, Yêu Quỳ Thành chủ không do thở dài. Lần này, thật quá ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Trong thành, gốc kia to lớn màu vàng quỳ hoa, giờ khắc này cũng không ngừng đong đưa dáng người. Lực lượng tinh thần rung động, cùng tộc vẫn lạc rồi. Yêu thực cường giả, đều toán cùng tộc, Nam Thất Vực, thủ hộ một mạch, có 6 đại yêu thực cửu phẩm. Hiện nay, vẫn lạc một vị, mà yêu mộc vẫn lạc, mang ý nghĩa yêu mộc thành hủy diệt. Từ nay về sau, yêu quỳ thành chính là đối chiến hy vọng thành đệ nhất thành rồi. Thời khắc này, yêu quỳ thành 2 vị cửu phẩm, đều là tâm tình phức tạp. Không chỉ là yêu mộc thành hủy diệt, yêu quỳ thành trận chiến này, chết rồi 1 vị tôn giả, chết rồi 6 vị thống lĩnh, cũng là nguyên khí đại thương. Ma võ, yêu quỳ thành chủ lẩm bẩm một tiếng, kết quả của trận chiến này, e sợ liền Hoè Vương đều không nghĩ tới, tâm tình của hắn phức tạp, ngoài thành nhưng là tiếng hoan hô một mảnh. Phạm lão lại lần nữa dùng tiếng địa quật lớn tiếng thông báo chiến công. Lần này, to lớn yêu quỳ thành, mấy triệu người đều cấm khẩu không dám nói. Vương cảnh vẫn lạc rồi. Yêu mộc thành thủ hộ thần mộc lại vẫn lạc rồi. Đây đối với đã cùng nhân loại khai chiến yêu quỳ thành mà nói. Sĩ khí đả kích quả thực không thể nào tưởng tượng được. Yêu quỳ thành chủ cũng đã cảm nhận được trong thành truyền đến bi quan tâm tình. Không ngừng người bình thường, liền những thống lĩnh kia, giờ khắc này đều có chút mờ mịt. Yêu thực một mạch 6 thành, sừng sững Nam Thất Vực vô số năm. Hôm nay, một thành hủy diệt, không còn yêu thực thủ hộ. Dù cho Mộc Vương còn chưa có chết, cũng không thể cứu vãn rồi. Bọn họ cảm ứng được rồi. Ngự Hải Sơn, Trương Đào cùng Chiến Vương cũng cảm ứng được rồi. Hoè Vương lực lượng tinh thần hủy diệt, bọn họ cũng không có. Giờ khắc này, đối diện Hoè Vương một mặt lạnh lùng, hắn còn không nhận ra được trong Nam Thất Vực biến cố. Lúc này Hoè Vương cực kỳ phẫn nộ, lạnh lùng nhìn về phía Trương Đào hai người. Võ Vương, các ngươi phong tỏa Nam Thất Vực là ý gì nghĩ? Phục sinh chi địa như có cường giả tham chiến, bản vương hoàn toàn không biết, làm sao xác định các ngươi không có giở trò lừa bịp? Trương Đào bình tĩnh nói, Nam Thất Vực còn có nhiều như vậy cửu phẩm, tại sao âm mưu quỷ kế? Ngươi mấy lần trên đường tham dự, phá hoại quy củ chính là ngươi. Ngươi nếu đồng ý đánh cược, vậy thì nguyện thua cuộc. Ngươi thua cũng tốt, ta thua cũng được, để chính bọn hắn giải quyết. Đã làm trọng tài, lại muốn tự mình hạ tràng. Hoè Vương, đây chính là địa quật chân vương. Hoè Vương ánh mắt lấp lóe, cũng khôi phục yên tĩnh, chậm rãi nói, được, bản vương không tham dự nữa. Kia để Thanh Lang Vương giám sát. Một bên, một vị trên mặt mang theo nụ cười gầy gò nam tử, chậm rãi nói, Võ Vương, Chiến Vương, Nam Thất Vực nhưng là bản vương lãnh địa. Các ngươi không cho Hoè Vương dò xét cũng là thôi. Liền bản vương đều muốn ngăn cản, hẳn là cảm thấy bản vương có thể lừa gạt. Trương Đào cười nói, Lang Vương sao lại nói lời ấy? Chỉ là không muốn để cho yêu mệnh vương đình cùng ta nhân loại sản sinh hiểu lầm. Lang Vương nếu là nguyện ý làm cái này giám sát giả, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Sợ là sợ, Lang Vương nhất thời không nhẫn nại được, cũng phải hạ tràng, để yêu mệnh bảy thành tham dự trong đó. Vậy thì hỏng rồi ngươi ta hòa khí rồi. Thanh Lang Vương lạnh nhạt nói, lần này chính là các ngươi cùng Hoè Vương tư nhân đổ ước. Bản Vương tự sẽ không tham dự trong đó. Bất quá Nam Thất Vực, nên biết sự, bản Vương hay là muốn hiểu rõ ràng. Đó là đương nhiên. Trương Đào ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chậm chạp không chịu thả ra phong tỏa. Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn mấy người còn đang đuổi giết Thiên Môn thành chủ. Hắn cảm ứng được rồi, mà võ mọi người vẫn muốn giết Thiên Môn thành chủ. Hắn cũng biết, lần này không giết Thiên Môn thành chủ, chỉ sợ cũng khó khăn. Một khi Thanh Lang Vương phát hiện tình hình cụ thể, báo cho Hoè Vương, kia Hoè Vương lựa chọn chịu thua lời nói, Thiên Môn thành chủ liền không có cách nào giết, chỉ có thể lại kéo một hồi. Trương Đào trong lòng tính toán những này, ngoài miệng tiếp tục cùng Thanh Lang Vương hai người cãi cỏ. Nhiều nhất kéo cái gần 10 phút, đến thời điểm hai vị này nên hoài nghi rồi, có thể hay không tại đổ ước kết thúc trước, chém giết Thiên Môn thành chủ, chỉ có thể nhìn vận khí rồi. Mà võ trận chiến này, hủy diệt một vị cửu phẩm, gần như san bằng Thiên Môn thành, đã ra ngoài Trương Đào dự liệu, thật muốn giết không được đối phương, chỉ có thể kết thúc chiến tranh. Hiện tại, còn chưa tới triệt để trở mặt thời điểm, hắn còn chuẩn bị ở Tử Cấm vực giết chết những cường giả kia. Hiện tại trở mặt, Hoè Vương thay đổi bên dưới, chuyện kế tiếp liền không thuận lợi như vậy rồi. Ngô Khuê Sơn, lại cho ngươi 10 phút, không giết được hắn, ta cũng không có cách nào. Trương Đào trong lòng than nhẹ một tiếng, không giết Thiên Môn thành chủ cái này giết nữ hung thủ. Ngô Khuê Sơn khúc mắc không giải được, gông xiềng vẫn còn, đến cửu phẩm lĩnh ngộ bản nguyên đạo cảnh giới, như vậy khúc mắc e sợ sẽ sản sinh cực đại cản trở. Chính như Lữ Phượng Nhu, ở lục phẩm cảnh chậm chạp vô pháp tinh huyết hợp nhất. Khúc mắc quá nặng, chấp niệm quá sâu, không phải chuyện tốt. Trương Đào đang trì hoãn thời gian. Điểm này, Ngô Khuê Sơn mặc dù không biết, cũng có thể đoán được. Hắn biết, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Hiện tại giết không được Thiên Môn thành chủ, Hoè Vây Ương sẽ không dễ dàng từ bỏ một vị cửu phẩm tính mạng. Mắt thấy đại cục đã định, Hoè Vây Ương dù cho nghĩ vươn mình, cũng biết không có cơ hội. Kết thúc đổ ước, kia Thiên Môn thành chủ là có thể thoát thân rồi. Phía trước, Thiên Môn thành chủ tốc độ cực nhanh, giờ khắc này đã đến Yêu Phượng thành phạm vi. Yêu Phượng thành, Yêu Phượng thành chủ cùng một đầu lớn vô cùng Phượng Hoàng yêu thú giờ khắc này đều bay lên trời, uy thế kinh sợ. Cách thật xa, Yêu Phượng thành chủ liền chợt quát lên, dừng lại. Yêu Mộc Thành cùng ma võ cuộc chiến chính là chân vương tư oán, cùng bản vương không quan hệ, tự tiện xông vào Yêu Phượng Thành kia liền đừng trách chúng ta hỏng rồi chân vương quy củ. Phía trước, Thiên Môn thành chủ quát to, Phượng Vương, bản vương mượn đường vừa qua, sẽ không liên lụy Yêu Phượng Thành. Yêu Phượng Thành chủ lông mày cau lại, Yêu Mộc Thành thủ hộ thần Mộc vẫn lạc, hắn cũng cảm nhận được rồi, Mộc Vương muốn chạy trốn, hắn cũng biết, đều là Nam Thất Vực thành chủ, song phương tuy không phải đồng nhất mạch, có thể Mộc Vương dù sao cũng là Nam Thất Vực người. Lúc này, phục sinh võ giả truy sát Mộc Vương, mình rốt cuộc có muốn hay không mượn đường. Mộc Vương đi Yêu Phượng Thành quá, ý tứ hắn rõ ràng, chính là để cho mình kéo dài chốc lát, chờ đợi chân vương truyền lệnh. Có thể hiện tại chân vương còn không truyền lệnh, chính mình muốn lội lần này nước đục sao? Mắt thấy Thiên Môn thành chủ càng ngày càng gần, cửa thành ở ngoài Ngô Xuyên bỗng nhiên uy thế bạo phát, lần này Thiên Môn thành chủ kinh hãi đến biến sắc, phẫn nộ quát, các ngươi dám? Ngô Xuyên thực lực so với Ngô Khuê Sơn muốn mạnh hơn nhiều, làm tứ đại trấn thủ sứ một trong, điểm này Thiên Môn thành chủ cũng là biết đến. Hắn vẫn cùng Ngô Xuyên giao thủ qua mấy lần, Ngô Xuyên thân là phương Nam trấn thủ sứ, mấy lần nhập ma võ địa quật giao thủ với hắn. Có thể hiện tại Ngô Xuyên có thể không ở ma võ hàng ngũ. Ngô Xuyên lạnh lùng nói, ngươi vượt giới rồi. Chiến trường ở Thiên Môn thành phụ cận, đỉnh cao nhất chưa truyền lệnh, vậy thì mang ý nghĩa chiến tranh còn không kết thúc. Ngươi vượt giới, đó chính là phá hoại quy củ, ta liền có lý do chém giết ngươi. Ngươi, Thiên Môn thành chủ giận dữ, trong lòng cũng là giận không nhịn nổi. Hoè Ưng chẳng lẽ còn không phát hiện biến cố sao? Vẫn là nói, Hoè Vương thật muốn hy sinh chính mình, hay hoặc là bị kiềm chế rồi. Có thể bất kể như thế nào, Hoè Ương không truyền lệnh, mang ý nghĩa chiến tranh xác thực không kết thúc. Giờ khắc này, Ngô Xuyên lấy hắn vượt giới là lý do, chém giết hắn. Nhìn thấy Ngô Xuyên khí thế bạo phát, cầm trong tay một thanh cửu phẩm thần binh, Thiên Môn thành chủ trong lòng nổi giận. Đổi thành không có cửu phẩm thần binh Ngô Xuyên, hắn còn dám một trận chiến. Nhưng đối phương có thần binh, một khi ra tay với hắn, hắn căn bản không phải là đối thủ. Chớ nói chi là phía sau còn có Xà Vương, những người này sắp đuổi theo rồi. Liếc nhìn Yêu Phượng thành chủ một mắt, thấy hắn không có phụ họa ý tứ, Thiên Môn thành chủ trong lòng càng là giận dữ. Nếu như Yêu Phượng thành chủ lúc này đứng ra nói vài câu, kiềm chế lại Ngô Xuyên, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Ngô Xuyên mạnh hơn Yêu Phượng thành hai vị cửu phẩm, cũng đủ để kiềm chế hắn rồi. Đáng chết, Thiên Môn thành chủ trong lòng sinh nộ, nhưng cũng không ngừng lại, rất nhanh đi đường vòng mà đi, hướng cấm kỵ hải biên giới bay đi. Hắn vừa rời đi, Ngô Khuê Sơn hai người đã chạy tới, không cùng Ngô Xuyên khách sáo cái gì. Hai người không hề dừng lại, cấp tốc hướng Thiên Môn thành chủ truy sát mà đi. Bọn họ vừa đi, ba đầu yêu thú chạy tới. Ba đầu yêu thú nhìn thấy Ngô Xuyên thời điểm, đều có chút cảnh giác. Chờ nhìn thấy Yêu Phượng thành chủ cùng Phượng Hoàng yêu thú, rào bỗng nhiên giống to vài tiếng. Ngô Xuyên rõ ràng cảm nhận được Yêu Phượng thành đầu kia cửu phẩm yêu thú thân hình hơi ngưng lại. Yêu Phượng thành chủ cũng là hơi thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói: Kim Giác Thú Vương, Bách Thú Lâm muốn tru diệt Mộc Vương. Bản Vương không biết nội tình, vô pháp quyết sách. Việc này, Bản Vương cảm thấy còn phải thận trọng. Hắn nói đều chưa nói xong, rảo hét lớn một tiếng, mang theo hai đầu yêu thú chạy. Vừa mới cái tên này vừa đến, liền đối đầu kia cửu phẩm Phượng Hoàng gầm dữ rồi, để nó hiệp trợ Bách Thú Lâm truy sát Mộc Vương, cái này chém giết Bách Thú Lâm sứ giả ác đồ. Kẻ ác cứ trạng trước, cũng là như vậy rồi. Trước Yêu Phượng thành chủ còn muốn nói vài câu, Bách Thú Lâm tham dự chân vương định ra chiến tranh, không phải chuyện tốt. Kim Giác Thú Vương lúc này còn đang đuổi giết, nhưng là đem Hoè Vương đắc tội tàn nhẫn rồi. Có thể vừa nghe đến cái tên này muốn tru diệt Mộc Vương, cái này chém giết sứ giả ác đồ, Yêu Phượng thành chủ không có gì để nói. Em qua, thật giả, Mộc Vương là người ngu ngốc sao? Thật đem Bách Thú Lâm sứ giả cho giết. Lần trước liền làm đến sôi sùng sục lên, cùng Bách Thú Lâm đánh một hồi. Lần này lại giết Bách Thú Lâm sứ giả. Hắn cảm thấy Mộc Vương không như vậy ngốc. Có thể Bách Thú Lâm ba đầu bát phẩm tôn giả yêu thú đều xác định việc này, tình nguyện đắc tội Hoè Vương cũng phải đuổi giết đối phương. Vẫn đúng là khó xác định thật giả. Lẽ nào là bất ngờ bên dưới đại chiến dư âm, tiêu diệt người sứ giả kia? Bách Thú Lâm sứ giả như thế ngu, ở cửu phẩm giao chiến thời điểm nhất định phải đi đến sông. Cứ việc một bụng nghi hoặc, bất quá nhìn thấy Kim Giác Thú đi rồi, hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Quên đi, mặc kệ rồi, thủ hộ thần thú cũng là yêu thú bộ tộc, cùng cấm địa quan hệ không tệ. Trước Phượng Hoàng yêu thú không tiện cự tuyệt, cũng còn tốt Kim Giác Thú Vương chạy, không phải vậy việc này cũng phiền phức. Yêu Phượng thành chủ đầy bụng nghi hoặc, Ngô Xuyên nhưng là sắc mặt cứng ngắc. Hắn biết đại khái song phương đối thoại ý tứ. Đầu yêu thú này thật tà môn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.